Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đỏ mắt nam nhân thong thả ung dung đứng lên, theo động tác hắn phía sau lưng mở ra một đôi đen tuyền. Ác ma cánh, nguyên bản không rõ ràng răng nanh biến trường, chi ra môi ngoại, trong mắt càng thêm màu đỏ tươi, trên đầu chui ra hai chỉ nhọn nhọn ác ma giác. Dùng coi rẻ ngữ khí thủy ý nói ta nhưng không muốn sát vô danh người. Ta là ngũ sâm siêu tên là ngũ sâm nam nhân mở miệng lúc sau. Mấy cái săn giết giả lần lượt báo danh, Ninh sát tay cầm bút lông nữ nhân đứng ở nam nhân bên. Cạnh nói, nhân ra kêu với tịch ác, thanh âm dính nhấp thiếu nữ dựa vào nam nhân trên người. Nghiêng đầu nghịch ngợm đô môi giới thiệu ta kêu La Nguyên, tráng hán thô thanh thô khí không? Kiên nhẫn mở miệng, vừa đi hướng ngũ sâm bên người một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao đều là muốn chết. Liền ngươi nhiều quy củ, sở qua, sở giặc hai cái song bào thai đồng thời mở miệng. Cũng không hướng mặt khác mấy cái săn giết giả giống nhau đi đến nam nhân bên người. Mà là tại chỗ đứng dậy. Nhìn qua có chút hứng thú thiếu thiếu, đại khái thượng có thể thấy được 6 cái săn giết giả quan hệ. Cũng không hòa thuận, hai nữ nhân chi gian vị 10 phần, lấy ngũ sâm cầm đầu, còn lại mấy người thuận theo. Song bào thai vô luận là chạm vị vẫn là biểu hiện nhìn qua tựa hồ càng vì không hợp đàn, tuy rằng lẫn nhau gian quan hệ chẳng ra gì. Đối ngoại khi mấy người nhưng thật ra mục tiêu nhất trí, săn giết giả nếu đã trở về vị trí cũ. Minh kỳ khiêu khích, bọn họ tự nhiên sẽ không tại chỗ xử tinh linh nữ tư thái yêu nhã nện bước nhẹ nhàng đi vào 12. Bên cạnh, lười biếng mở miệng ai là tiểu sơn dương còn không nhất định đâu. Quý Âu Kim sắc đoàn toái phát nam nhân một liêu trên trán tóc mái. Sang sảng ha ha cười. Đứng ở tinh linh nữ quý Âu bên ta kêu ba mông tối tăm nam vẻ mặt buồn bực. Rất là bảo bối dẫn theo vali sách tay ở một bên đứng yên. Khàn khàn giọng nói lạnh lùng nói Tùng An, đến phiên 12 khi. Bởi vì gia tăng rồi 3 cái hợp tác giả, bất lợi với chính mình trường hợp giảm bớt không ít, 4-6 sinh tồn tỷ lệ cao thượng rất nhiều. Nàng cũng không giống ngay từ đầu như vậy lo lắng. Mặt vô biểu tình, xem 12, hai bên chi gian chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Lúc này ai cũng vô tâm tư lưu ý nhiệm vụ trận chiến đấu này. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tên là Ninh sát săn giết giả chấp bút thẳng chỉ Quý Âu ta xem ngươi khó chịu thật lâu. Tím của cài, Quý Âu nghe vậy hai mắt bốc hỏa. Trong tay nháy mắt xuất hiện một phen màu tím cung tiễn. Ngón tay đáp ở dây cung thượng, tục khởi một đạo năng lượng mũi tên bắn về phía Ninh sát. Không giận phản cười tím cổ cài. Xem ra ngươi đồng đội thật đúng là hiểu biết ngươi, nhưng bất lão mắt mờ. Trả lời Quý Âu chính là nữ nhân trong tay bút vẽ cực nhanh bay múa. Trống rỗng họa ra mãnh hổ dương răng nanh miệng rộng giống, một tiếng nhào hướng nàng, Quý Âu nhẹ nhàng nghiêng người. Một trốn, lại bắn thượng một mũi tên, nề hà bị nữ nhân họa ra chướng ngại ngăn cản, hai nữ nhân một bên lẫn nhau trào phúng một bên ngươi tới ta đi càng đánh càng xa, đều là cường. Tráng cấp bậc lại cận chiến nam nhân, ba mông rõ ràng cùng La Nguyên cái này tráng hán đúng rồi đi lên, rút ra bên hông đại kiếm. Chiêu chiêu sắc bén, La Nguyên cũng từ người hình thái biến thành bao trùm nồng đậm da lông phòng ngự người sói. Đầu sói, nhân thân, lang trảo, lang chân, người một móng vuốt ta nhất kiếm, tạm thời tới xem thế nhưng cũng thế lực ngang nhau, tối tăm nam Tùng An có động tác. Đem vẫn luôn ôm vào trong ngực vali sách tay mở ra. Bên trong là một đám tinh xảo mỹ lệ lại tiểu xảo SD hoa hoa. Còn có rối gỗ chờ tạo hình quỷ dị thú bông, ngón tay thon dài ở mấy cái hoa hoa gian bồi hồi. Cuối cùng cầm lấy một cái chọc người chiều mến hoa hoa. Ôn nhu thế nó loát thuận kim sắc sợi tóc, lại cầm lấy một cái rối gỗ, song song đem hai cái thú bông đặt ở trên mặt đất. Gỡ xuống chúng nó trên cổ tế như sợi tóc hồng ti, làm người kinh tủng sự đã xảy ra, hai cái thú bông. chớp chớp mắt sống lại đây, từ nhỏ tiểu nhân hai chỉ biến thành đám người cao. Cứng đờ đầu cùng với kẽo kẹt thanh tả hữu vặn vẹo. Lỗ trống mà quỷ dị hai mắt sâu kín nhìn chăm chú vào nam nhân. An An tĩnh tĩnh chờ đợi hắn chỉ thị, Tùng An rất là trân trọng bắt tay vali khép lại. Thu lên, khớp xương rõ ràng ngón tay điểm điểm ẩn trong bóng đêm song bào thai. Khàn khàn thanh âm mệnh lệnh đi. Thú bông được đến mệnh lệnh. Đầu kẽo kẹt chậm rãi chuyển động. Trống không quỷ dị trong mắt. Tỏa định ẩn ở nơi tối tăm song bào thai. Tinh xảo con rối hoa hoa không cười còn hào. Cười vỡ ra đầy miệng răng cưa răng nanh. Phản hàn quang, tay cầm một phen tinh xảo tiểu hoa dù. Từ dù đem rút ra một phen tế nhận trường kiếm. Dưới chân một cái dùng sức cả người đạn hướng song bào thai chung tay cầm một quyển hậu thư tây. Trăng nam sở giặc không nhanh không chậm mở ra trong tay hậu thư. Phiên tới rồi trong đó một tờ. Màu trắng giao diện thượng là một cái đầu trường sừng trâu mặt tựa gấu đen. Nhiều chuyện răng nanh thân hình tựa mã sinh vật. Trầm thấp thuần hậu thanh âm sâu kín nhỉ non xuất hiện đi. Tác Tư Hùng, theo một tiếng tận trời rít gào, trang sách bạch quang chợt lóe biến thành trống rỗng. Trang sách trung tứ bất tượng sinh vật bỗng nhiên xuất hiện ở nam nhân trước người. Thân thể cao lớn vững vàng che ở hắn phía trước, bị màu đen da lông bao trùm thô chảo chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc liền chặt chẽ chống lại con rối hoa. Hoa sắc bén kiếm, dùng sức vung lên. Con rối hoa hoa bị mạnh mẽ sốc lên bay ngược đi ra ngoài, bay ngược trong quá trình con rối hoa hoa một cái không trung xoay tròn, ổn định thân thể rơi trên mặt đất, lỗ trống hai mắt không hề cảm xúc là một con rối hoa hoa. Nàng bản thân liền không phải vật còn sống, không có gì cảm xúc, chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, giết địch nhân, chè ở trước mặt hết thảy đều là công kích mục tiêu. Bởi vì Tác Tư Hùng tồn tại, làm con rối hoa hoa vô pháp tới gần sở giặc mà Tác Tư Hùng phòng ngự chi cao. Con rối hoa hoa tế kiếm chém đi lên chỉ để lại từng đạo màu trắng dấu vết. Không chỉ có là phòng ngự, sở giặc triệu ra Tác Tư Hùng một thân cậy mạnh, liên tiếp bị đánh bay, làm con rối hoa hoa tinh xảo quần áo rách nát không thôi. Một cái cánh tay cũng bị thô bạo túm xuống dưới, nhìn đến chính mình con rối hoa hoa bị như thế đối đãi. Tùng An kia trương tối tăm mặt càng là hắc trầm, nùng mặc giống nhau hai mắt tử khí trầm trầm, ngón tay ngoéo một cái, đứng ở bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh rối gỗ động, rối gỗ kia trương không có bất luận cái gì ngũ quan. Rối gỗ mặt, xuất hiện hai chỉ hồng hạt châu hình thành đôi mắt. Tả hữu loạn trọng tung tăng nhảy nhót hướng sở giặc chạy tới. Chạy quá trình rối gỗ đầu thoát ly thân thể, thẳng lăng lăng bay về phía Tác Tư Hùng khổng lồ thân hình đầu trước. Hai chỉ hồng hạt châu nhìn chăm chú vào Tác Tư Hùng giống như chuông đồng đại đôi mắt. Phối hợp không có đầu trong cơ thể phát ra quỷ dị tiếng nhạc rối gỗ đôi mắt cùng thân thể tiếng. Nhạc là rối gỗ công kích phương thức. Tạo thành sóng điện não công kích Tác Tư Hùng đã chịu sóng điện não công kích. Cuồng táo bạo động, ý thức không rõ, đông đánh một chút, tây huy một chút, thường thường còn ôm cái đầu phát ra thống khổ gào giống, sở giặc thấy thế. Ngoài ý muốn nhướng mày, gợi lên một mặt rất có hứng thú tươi cười, hiển nhiên không đem Tùng An khống chế con rối đương hồi sự. Mở ra trang sau thư. Không nhanh không chậm triệu ra một khác chỉ sinh vật xuất hiện đi. Cốt xà, vì ta chiến đấu, thanh lạc, từ từng cây bạch cốt tạo thành cự mãng. Hình thể tuy rằng so 12 ở thí luyện phó bản chung gặp được cự mãng boss muốn tiểu rất nhiều. Lại cũng khổng lồ dị thường, bộ dáng càng vì thấm người, như thế đại hình thể. Yêu cầu nhiều ít bạch cốt mới có thể tạo thành. Cốt xà một khi triệu hoán. Xoắn nhìn qua có chút rời ra cốt thân, bay nhanh cuốn hướng hai cái hoa hoa kia mặt đánh khí thế ngất trời. Này mặt 12 chỉ cảm thấy sau cổ lông tơ đứng thẳng. Đi theo trực giác đột nhiên hướng bên một lan, liền thấy ác ma hình thái ngũ xâm triển khai hai cánh. Tái nhợt ngón tay thương, màu đen móng tay không chút khách khí chụp vào nàng, nếu không phải có quen hành tẩu ở nguy hiểm bên trong trực giác. Này một chảo chính mình khẳng định muốn ăn. Ngũ Sâm thấy nàng thế nhưng có thể tránh thoát chính mình công kích. Huyết tinh mắt đỏ gia tăng, càng vì hưng phấn nhếch miệng cười to có ý tứ. Có ý tứ, hy vọng ngươi kế tiếp cũng có thể may mắn như vậy. Trong tay xuất hiện một phen mang theo xích sắt, lưỡi dao mặt trái phụ có gai ngược trường lưỡi hái. Không chút khách khí huy qua đi, quay người né tránh tập mặt mà đến lưỡi hái. Gương mặt biên sợi tóc bị cắt đứt một sợi. Cận chiến đối thượng ác ma hình thái Ngũ Sâm quá mức có hại. Dị năng cùng bậc quá thấp, làm nàng có chút không thể chống đỡ được, Ngũ Sâm lại giống như miêu bắt chuột giống nhau. Không nhanh không chậm trêu đùa con mồi, chút nào không vội vàng với lấy nàng tánh mạng, thường thường múa may hạ trường liêm, ở nàng tránh thoát hết sức lại bay đến nàng phía sau. Đột nhiên tới một kích chỉ chốc lát, 12 liền cả người chật vật. Này một chỗ vết thương, kia một chỗ xanh tím mơ siêu bị trường liêm cắt vỡ địa phương quần áo thấy hồng. Cũng may nàng bên người ăn mặc da rắn ngực, mãng xà boss biến thái phòng ngự da rắn. Vì nàng ngăn cản không ít thương tổn, tình hình chiến đấu một khi bị nắm đi. Chính mình chỉ biết càng ngày càng bị động, loại tình huống này không lạc quan, nàng vội vàng muốn thay đổi bị nắm cái mũi đi tình hình. Trong tay kỹ năng càng là không muốn sống một người tiếp một người tạp hướng hắn. Bởi vì Ngũ Sâm đổi ác ma huyết thống có cánh, có thể phi hành, thả thực lực cao hơn nàng, cho nên có thể mệnh chung kỹ năng phi thường thiếu, một lưu kỹ năng nện xuống đi. Viêm chi bỏng cháy công kích làm nam nhân ở vào bị bỏng cháy trạng thái. Hàn chi đóng băng làm hắn bị đông cứng ở tại chỗ, thừa dịp đóng băng hiệu quả. 12 lập tức kéo ra khoảng cách, bước chân không ngừng đồng thời cho chính mình tròng lên thánh quang chúc phúc. Phía trước vẫn luôn bị Ngũ Sâm gần người cuốn lấy, chút nào chịu không ra tay tới cấp chính mình gia tăng trạng thái thần ẩn sư huyết thống quang minh. Thuộc tính cùng hắc ám đối lập này cũng đại biểu đối với đổi ác ma huyết thống. Thuộc về hắc ám sinh vật Ngũ Sâm có khắc chế áp chế tác dụng. Hiện tại cuối cùng tạm thời ném ra người, thoát khỏi bị nắm đánh cục diện, tròng lên thánh quang chúc phúc trạng thái sau. Ngay sau đó quay đầu lại cấp bị đóng băng hiệu quả giảm tốc độ ác ma một cái thần chi thầm. Phán, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, thẳng tắp bao phủ ác ma, làm hắn quanh thân phát ra tư tư thanh âm. Toát ra từng sợi khói đen, nhân cơ hội này. Tay không ngừng thả ra công kích đại lại có khống chế hiệu quả ngàn lôi dẫn thuật. Ám ảnh ăn mòn, nàng biết dựa vào thực lực của đối phương. Địch ta chênh lệch, chính mình này mấy cái kỹ năng là vô pháp giết chết đối phương. Đành phải lại ném cái rồng nước độc chú. Lần hai kéo ra khoảng cách liên tiếp thi pháp, nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể pháp lực khô cạn. Lấy ra một chương ma tạp. Vận dị năng vừa chạy vừa hấp thu, đồng thời đáy lòng ra lệnh một tiếng, triệu gia vẫn luôn tồn với hồn châu trung oán linh A phù ở chính mình hấp thu pháp lực trong khoảng thời gian này, yêu cầu A phù che ở phía trước vì chính mình tranh thủ điểm thời gian, quả nhiên, ở nàng kéo ra nhất. Định khoảng cách lúc sau, Ngũ Sâm thoát ly đóng băng cùng ngàn lôi dẫn khống chế trạng thái. Nàng những cái đó kỹ năng cũng chỉ là khó khăn lắm làm hắn bị điểm thương. Ngược lại kích thích người phẫn nộ lên. Hết chương.